Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1147 ta có tam đại hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tư Ạng Bắc là một cái cao lớn khôi vĩ người trẻ tuổi, xuyên chính là một thân hắc kim hai màu hoa lệ vũ phục bị bắp thịt băng được cực nhanh. Hắn luôn là ngẩng cao đầu trọng đồng bên trong đầy tràn kiêu ngạo. Bát cường bên trong có 5 cái bá chủ quốc thiên kiêu. Cho nên tại 8 vào 4 đối quyết bên trong ít nhất sẽ có 2 cái bá chủ quốc thiên kiêu trước tiên va chạm. Trình tề hai nước vừa lúc liền chiếm cứ này vận khí không tốt một cuộc. Còn dư lại 3 cái bá chủ quốc thiên kiêu chống lại tất cả đều là bá chủ quốc bên ngoài đối thủ. Mục quốc Đặng Kỳ chống lại Thuyết quốc Tạ Ai, Kinh quốc Hoàng Xá Lợi chống lại Hạ quốc Xúc Mẫn. Tần quốc Tần Chí Chăn chống lại thì còn lại là Ung quốc Bắc Cung Khác. Hạng Bắc rút được không thể nghi ngờ là không tốt ký. Nhưng hắn chỉ cảm thấy, có ý tứ, cái gọi là, cường giả vận mạnh kỳ thực liền là cường giả chân chính, đầy đủ chống cự cho dù nguy hiểm thế nào, cho dù là tại vận rủi bên trong, cũng có thể dựa vào thực lực thắng được tốt kết quả. Như vậy vận rủi tự nhiên cũng là không trở thành vận rủi rồi. Hạng Bắc không thể nghi ngờ là vô cùng tự tin nhân vật, đang nhìn đến giao tranh danh sách sau đó, liền một bước bước lên diễn võ đài. Trong mắt mà đứng, mặt không biểu cảm. Từ đầu đến cuối cũng không nhiều xem Khương Vọng liếc mắt một cái. Có thể được xưng tụng kiêu ngạo rồi. Hắn thật cũng không là nhằm vào Khương Vọng, là nhất quán như thế. Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường chọn lựa cuộc thi hắn liền chẳng thèm ngó tới, tại sở quốc thời điểm quả thật thường lấy kiêu ngạo nổi tiếng. Hắn tại sở quốc bên trong so sánh lựa chọn tự tay đánh bại Tả Quang Thù, hơn nữa nói như vậy một đoạn lời. Ta có tam đại hận, một hận không có sinh ra sớm 900 năm, không thể vừa thấy Hoàng Duy Chân. Hai hận lũng sông thảm bại, đại sở vạn hộ tiếng buồn bã. Ba hận Tả Quang Liệt chết sớm, hận Tả thị danh môn điêu tàn, đáng giận đang lúc không thấy diễm hoa. Không phụ thiên hạ dũng, dõi mắt lại không anh hùng. Hoàng Duy Chân là sở quốc tiên hiền, là diễn pháp các sáng tạo người, cũng có thể nói, là người này mở ra đại sở thuật pháp giáp khắp thiên hạ thời đại. Lũng sông cuộc chiến thì không cần phải nói rồi, là sở quốc trăm năm không có đau. Cũng không ngừng Hạng Bắc một người. Đại hận, mà hắn thứ ba đại hận nghiễm nhiên là ở cùng cảnh bên trong, chỉ nhìn đã từng Tả Quang Liệt làm đối thủ. Cũng không biết tại lần này ngoại lâu tuyệt thế tranh giành sau khi kết thúc hắn có hay không thay đổi cái nhìn. Trọng Huyền Tuân không nói đến cùng tồn tại sở quốc đấu chiêu, không nên về phần khiến hắn còn nói dõi mắt không anh hùng mới là. Nhưng hắn có hay không thay đổi cái nhìn cũng không trọng yếu. Khương Vọng chỉ biết là, người này đối Tả Quang Thù chẳng thèm ngó tới, đem đứa bé kia không vui được mấy ngày mấy đêm đều không có rời đi thái hư ảo cảnh. Tại 8 vào 4 trong chiến đấu, có thể đụng với Hạng Bắc, Khương Vọng cũng đồng dạng không cảm thấy là cái gì vận khí không tốt. Vừa vặn hắn hết sức hài lòng, cảm giác mình tâm tưởng sự thành. Cùng Hạng Bắc, dưới mắt không còn ai, thiên hạ quần hùng đều chuyện vặt. Bất đồng, Khương Vọng nhưng thật ra thật tốt đánh giá đối thủ này, từ cổ của hắn, luôn luôn thấy bộ ngực yếu hại. Thấy vậy rất chân thành, từ đi về phía diễn võ đài thời điểm, hắn ngay tại xem, bước lên diễn võ đài sau đó, còn đang xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Hạng Bắc rốt cục không cách nào trong mắt rồi. Dù là người nào, bị người nhìn chằm chằm vào yếu hại đánh giá, cũng rất khó trước sau giữ vững coi trời bằng vung trạng thái hắn chỉ có thể dương mắt lên, dùng cặp kia thần bí trọng đồng, cùng Khương Vọng nhìn nhau. Được nhờ sự giúp đỡ Khương Vọng còn thật sự, phải nói chiếm cứ giáp tự hiệu diễn võ đài trình tề hai nước thiên kiêu, là tứ cường tranh đoạt trong chiến đấu, nhanh nhất tiến vào trạng thái một tổ. Nếu như không phải dư thì thanh quang cách trở đại khái chiến đấu đã bắt đầu. Đặng Kỳ nhìn Khương Vọng hình bóng liếc mắt một cái cũng thuận tiện nhìn thoáng qua Hạng Bắc cổ yếu hại, mới từ từ đi lên diễn võ đài, mặt đối với mình bổn luân đối thủ, đến từ nơi cực hàn Tuyết quốc Tạ Ai. Tạ Ai rất đẹp, đẹp đến mức nào đâu. Đã đứng trên bính tên cửa hiệu diễn võ đài cùng Xúc Mẫn xa xa tương đối Hoàng Xá Lợi còn liên tiếp hướng chữ T hiệu diễn võ đài nhìn lại. Đó chính là Tạ Ai cùng Đặng Kỳ chiến trường. Người kia màu da lạnh bạch lông mày nhỏ nhắn gầy mặt trên mặt không có gì biểu cảm nhưng thiên nhiên sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Nàng thật sự là có một tờ quá thê lãnh mặt, người cũng như tên, đẹp mà buồn bã. Hoàng Xá Lợi sở dĩ không có đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở gương mặt này trên, là bởi vì nàng còn muốn thỉnh thoảng nhìn chăm chú một thoáng Khương Vọng tóm lại thời khắc chú ý, rất không hy vọng bị gia hỏa này đoạt ngọn gió. Về phần đối thủ Xúc Mẫn loại này đánh chọn lựa cuộc thi cũng muốn hướng về phía kẻ bại cuộc thi đi nỗ lực người cũng có thể tính đúng tay sao. Đương nhiên, đây chỉ là Hoàng Xá Lợi bản thân cách nhìn. Nàng không nhìn chúng loại này phong cách hành sự, lại cũng không làm trở ngại Xúc Mẫn một đường đi tới bát cường. Đối với bị không chú ý, loại chuyện này hoàn toàn bất đồng. Tại gia luật chỉ nổi trận lôi đình, xúc mẫn chỉ có vui vẻ, thậm chí là cầu cũng không được. Bất quá trên mặt hay là giả bộ phẫn nộ, đồng thời hắn cũng tránh không được chú ý một thoáng Khương Vọng. Tề Quốc Thiên Kiêu nếu có thể tại đây một vòng bị Sở Quốc Thiên Kiêu đào thải, đó chính là không thể tốt hơn kết quả. Ít nhất ở bên trong phủ trường, Hạ Quốc Thu được thành tích liền không thua tại Tề Quốc rồi. Còn nếu là hắn có thể bắt được Hoàng Xá Lợi sơ ý cơ hội này giới Hoàng Hà Chi Hội, nói không chừng chính là Hạ Quốc vượt lên Tề Quốc bắt đầu. Bá chủ Quốc Thiên Kiêu cuộc chiến, tất nhiên toàn trường được chú ý nhất một trận chiến. Tính tình kiêu ngạo hạng Bắc cũng có cùng kia kiêu ngạo sánh vai xứng thực lực. Phía trước một vòng bát cường tranh đoạt trong chiến đấu, hắn là ung dung nghiền ép Việt Quốc Thiên Kiêu Bạch Ngọc Hà. Dựa vào thành danh vũ khí cũng không sử dụng, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, ba quyền liền đem Bạch Ngọc Hà đánh cho sắp chết. Bạch Ngọc Hà nhưng là một đường đụng cứng rắn thứ đánh tới, thực lực quá rõ ràng, tuyệt không thể tính yếu. Chỉ có thể nói đụng đến quá hung, nguồn gốc sớm đã bị người nhìn thấu, tại Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp, đã định trước không cách nào đi được bao xa. Mà Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng, lại càng một nụ cười, liền hù dọa là đối thủ huyết quỷ cắn trả, bất tỉnh xa rời trường. Sáng tạo Hoàng Hà Chi Hội trong lịch sử, nhanh nhất chiến thắng ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để người ta không khỏi sẽ nhớ, có thể đem đối thủ hù dọa thành như vậy, người này đến tận cùng có nhiều đáng sợ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, trận chiến này đều ưu việt vạn phần, làm người ta mong đợi. Tất cả những thứ này chú ý, đứng ở diễn võ trên đài Khương Vọng, đã hoàn toàn vứt bỏ rồi. Bây giờ là thời điểm chiến đấu, hắn chỉ nhìn chằm chằm đối thủ của hắn. Chỉ muốn như thế nào thắng lợi, hắn với hắn trường tương tư, đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Hắn không có nhìn chằm chằm hạng Bắc mắt mà là nhìn chằm chằm người kia bả vai. Sinh ra được trọng đồng dị tượng, không thể nào không tu đồng thuật. Hắn mặc dù tập được càn dương chi đồng, mà lại thần hồn chi lực cường đại, nhưng cũng không tính tấn công địch dài. Lại nói tiếp, bởi vì Lâm Chính Nhân vứt bỏ cuộc thi, hắn còn là lần đầu khoảng cách gần cảm thụ dư tỷ thanh quang. Này chỉ xem tựa như phiêu phiêu mịt mù, hoàn toàn không có uy năng. Lại có một loại không tha vượt qua kiên quyết, lẳng lặng chảy xuôi tại nơi đó, nhỏ mỏng được thật giống như một hơi liền có thể thổi tan. Nhưng hắn biết hắn hướng không nổi, đối thủ cũng hướng bất quá tới. Đường chiến đấu bắt đầu tuyên tiếng vang lên, này thanh quang như dòng nước đi. Khương Vọng tay khoác lên trên chuôi kiếm, trước mắt đã ngất xỉu bóng đen. Bóng đen kia chốc lát trải rộng ra cho nên chung quanh đều ám, nơi nơi vô quang, thấy được đêm dài. Hắn đã trúng đồng thuật, hạng Bắc đồng thuật quá đáng sợ, Khương Vọng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng đã lâu không đi xem mắt hắn, nhưng vẫn là trúng chiêu. Thông Thiên Cung bên trong truyền đến báo động, kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng đạo mạch chân linh truyền lại không thoải mái, nói rõ có ngoại địch xâm phạm. Còn đang nội phủ tầng thứ, là có thể đem thần hồn tấn công làm lẽ thường thủ đoạn, thậm chí có thể xâm phạm đối thủ Thông Thiên Cung. Đây cũng không phải là Khương Vọng thần hồn nặc xà loại này vừa vào liền rút lui quấy rối chiến thuật. Từ xâm phạm cường độ đến xem, đây mới thực là thần hồn phương diện chiến đấu. Hạng Bắc đáng sợ, chỉ cái nhìn này, liền đã rõ ràng. Nhưng là Khương Vọng thuận thế nhắm mắt, rất tốt, hoan nghênh đến tìm hiểu, ta Thông Thiên Cung bên trong, chết qua đương thời chân nhân. Cách chương.